Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 151, từng bước hành động sinh hoạt 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành khúc đàn nhi phiền muộn, hai người có qua có lại, cơ hồ dựa vào tại cùng một chỗ nhỏ giọng nói chuyện, nhìn như dỗ ngon dỗ ngọt, kỳ thực là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, chiến hỏa tùy thời bộc phát, không ai nhường ai. Chủ tử, lão gia qua đây. Kính Tâm tiến lên nhỏ giọng tại khúc đàn nhi lỗ tai nói xong. Khúc đàn nhi ngước mắt hướng phía trước quét mắt một vòng, vừa vặn liền thấy khúc Giang Lâm một mặt cao hứng hướng lấy bọn hắn cái phương hướng này qua đây. Người phụ thân đại nhân tới, Mạc Liên Thành cười nhạt, người nhạc phụ đại nhân cũng đến, khúc đàn nhi không nhanh không chậm hồi lấy, nàng phản ứng quá mức nhạt nhẽo, không có thân tình, vâng, không có, chẳng lẽ, ba ba, chỉ liền không phải phụ thân, trên đời có nhũ mẫu, chẳng lẽ còn có nhũ phụ. Mạc Liên Thành đáy mắt hiện lên một vòng nghi hoặc trong chốc lát lại ẩn tàng rơi, vân đạm phong khinh. Đồng thời cũng chậm chậm mà buông ra ôm khúc đàn nhi bên hông đại thù. Tại nhạc phụ trước mặt, mặt ngoài cấp bậc lễ nghĩa, vẫn là muốn làm một chút. Ha ha, đại vương gia cùng bát vương gia đều ở nơi này, đều do vi thần chào hỏi Bất Chu Sơn, mong rằng hai vị vương gia chớ trách móc, phán nhi cùng đàn nhi cũng thật sự là, làm sao đều để vương gia đứng ở chỗ này đây, đều nhanh vào phòng đi ngồi đi. Khúc Giang Lâm vừa đến, liền vẻ mặt tươi cười mà nói xong, cũng vẫn không quên cười chừng liếc mắt khúc phán nhi, chỉ là, nhìn về phía khúc đàn nhi thời điểm, trong mắt lại nhiều một chút âm trầm. Lão gia, Giang đại nhân đến, quản gia đi tới, nhỏ giọng nói câu, ồ, biết rõ, khúc Giang Lâm cười một tiếng, sau đó đối với Mạc Dịch Hoài cùng Mạc Liên Thành thật có lỗi nói. Hai vị vương gia mời đến phòng, vi thần còn có chút chuyện, trước tiên xin lỗi không tiếp được một chút. Nói xong, liền đi theo quản gia rời đi. Đàn nhi, nhớ kỹ ngươi khi còn bé thích ăn nhất tùng lộ bánh ngọt, hôm nay bản vương cố ý mang chút ngươi cùng bản vương qua đây nếm thử. Mạc Dịch Hoài bất thình lình thân thiện mà duỗi ra đại thủ muốn kéo khúc đàn nhi tay nhỏ, tựa như cũng quên, lúc này là tình huống như thế nào. Có thể cử động lần này mục đích nhưng lại làm kẻ khác truy đến cùng. Khúc đàn nhi khuôn mặt nhỏ tối sầm lại, tại Mạc Dịch Hoài đụng tới tay mình lúc tính phản xạ mà hất ra, cũng lui lại một bước nhịn xuống buồn nôn cảm giác, cũng đồng thời nhịn xuống muốn rửa tay xúc động, lạnh lùng nói. Không cần, nam nữ hữu biệt, xin đại vương gia tự trọng. Nàng cái này vừa lui cơ hồ là trực tiếp là hướng Mạc Liên Thành bên người lui gần, mà Mạc Liên Thành tên này cũng không biết hữu ý vô ý, thanh lương như ngọc bàn tay trắng nõn, lại một lần nữa dắt lên nàng. Đồng thời, Mạc Liên Thành nhàn nhạt cười nói, ái phi a hát, bên ngoài nguy hiểm, nhớ kỹ muốn thường xuyên đi theo bản vương bên người. Nghe vậy, khúc đàn nhi giật nhẹ khóe miệng, quét mắt bị Mạc Liên Thành giữ tại lòng bàn tay tay nhỏ, bất thình lình đáy lòng không tên nghi hoặc, Mạc Liên Thành nắm nàng thời điểm, nàng không có cảm thấy thế nào, càng không có gì buồn nôn cảm giác, có thể để Mạc Dịch Hoài đụng một cái, toàn thân đều nổi da gà, chuyện gì xảy ra. Mạc Dịch Hoài trên mặt một trận co rúm, vốn cho rằng có thể mang lên Mạc Liên Thành một đạo, kết quả ngược lại để trên mặt mình không ánh sáng. Người thích ăn tùng lộ bánh ngọt. Mạc Liên Thành hơi kém mắt như có điều suy nghĩ nhìn xem khúc đàn nhi. Không thích cho tới bây giờ đều chưa từng ưa thích qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi hồi lấy. Mạc Liên Thành con ngươi khẽ động. Vậy ngươi thích ăn cái gì? Uống nước, thuận tiện đem tay cũng cùng nhau rửa. Khúc đàn nhi dám khẳng định Mạc Dịch Hoài là cố ý, lại còn cho nàng ngay trước khúc phán nhi cùng Mạc Liên Thành mặt đem sự tình cho làm đi ra. Muốn nàng chết cũng không cần ác như vậy. Quả nhiên, nàng là càng ngày càng chán ghét cái này một cái nam nhân. Cách chương.